Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1107, Như Thấy Hồng Nhạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Liên Vân Vân đứng tại một tòa hoa lệ phòng ngoài chướng, cảm thụ được quan hà đài trên tự do qua lại gió. Tại trước mặt nàng là một cái nửa quỳ bóng đen, im ắng, không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Ánh đèn tại trên chướng lay động, giống như là nhe nanh múa vuốt quỷ quái. Phòng trong quyết đấu do Kim Miện Tế Tư kia Ma Đa chủ trì. Vũ Văn Đặc cùng Na Lương, hiện thế thần sử Thương Minh bọn họ, đều ở bên trong đang xem cuộc chiến. Mà làm đại mục hoàng nữ, Hách Liên Vân Vân tuyệt không can thiệp kết quả. Nàng có chính nàng giới hạn tại. Ví dụ như nàng có thể cấp Triệu Nhữ Thành cạnh tranh Hoàng Hà Chi Hội cơ hội, có thể làm cho Kim Qua không thể không tại chính lúc trước tịch tiếp nhận khiêu chiến. Có thể hơn nửa đêm khiến kia Ma Đa đi ra chủ trì quyết đấu, nhưng cũng không hướng Triệu Nhữ Thành tiết lộ Kim Qua thực lực. Càng sẽ không bắt buộc Kim Qua nhận thua. Nàng tuyệt đối tôn trọng quyết đấu bản thân, cũng tôn trọng một cuộc công bằng quyết đấu sau kết quả. Đây là thảo nguyên truyền thống. Quả thật Hách Liên gia nhất định phải duy trì lịch sử. Nhưng là cái gì cho những người đó dũng khí, để cho bọn họ đối chí cao vương đình không có chút nào kính sợ đâu. Hách Liên Vân Vân rời về tầm mắt, nhạt buông lời, đem cấp Triệu Nhữ Thành tặng quà chính là cái kia người tìm ra. Băm uy sói, nửa quỳ bóng đen không nói được lời nào, ẩn vào trong đêm tối. Tề đường phố bên trong, Khương Vọng ở trong phòng lặng lẽ tu hành. Xoạt xoạt xoạt tiếng gõ cửa vang lên. Trong nháy mắt mở ra Thanh Văn Tiên Thái, đã báo cho Khương Vọng. Ngoài cửa người kia là ai vậy? Hắn ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Kiều Lâm là một lắm mồm người, nhưng ở nói nhiều bên ngoài, kỳ thực rất thủ quy củ. Có nên không tại hắn tu hành thời điểm quấy rối mới đúng. Vào đi, hắn nói ra. Mặc Thiên Phúc quân chế thức chiến giáp Kiều Lâm đi tiến gian phòng bên trong tới, vẻ mặt cổ quái. Có người khiến ta giao thứ gì cho ngươi? Khương Vọng nhìn sang. Chấm, thứ gì? Kiều Lâm đưa tới một cái cao gầy hộp gấm, không nhịn được khen ngợi nói. Ngài thật là lợi hại a. Khương Vọng cho là hắn tại nói thực lực của mình, cũng tịnh không khiêm nhường. Một tay nhận lấy hộp gấm, chỉ nói, chia ra canh vân, người nhiều nỗ lực, cũng có thể. Kiều Lâm quả thực nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Không hổ là quốc thiên kiêu, tu hành cũng nỗ lực, thông đồng mỹ nhân cũng nỗ lực. Trên thực tế hắn vừa mới ở bên ngoài gặp phải vị kia lụa mỏng che mặt đại mỹ nhân lúc, cũng đã khiếp sợ được mất ngữ rồi. Hơn nữa vị kia đại mỹ nhân còn chỉ mặt gọi tên, khiến hắn đem phần lễ vật này đưa cho đại tề Thanh Dương trấn Nam Khương Vọng. Trong lòng của hắn, đối Khương tước gia là núi cao ngưỡng chỉ. Ta đều không có thấy các ngươi như thế nào qua lại, thế nhưng liền cấu kết lại rồi. Khó trách xem tranh tài thời điểm, Khương tước gia đối nhắc nhở của mình chẳng thèm ngó tới. Nhân ra Khương tước gia là cái gì cấp những người khác vật, quả thực là bụi hoa thánh thù. Tình trường hào kiệt, như cùng hắn giống nhau chỉ biết nhìn chằm chằm nhân ra xem. Kia nhiều lắm hạ giá, ta sẽ cố gắng, nhất định lấy ngài làm gương. Kiều Lâm lời thề son sắt nói. Khương Vọng có một ít không giải thích được nhìn hắn liếc mắt một cái. Chỉ cảm thấy tiểu tử này hôm nay vuốt đuôi công phu có điều giảm xuống. Khiến cho như vậy quá lời là chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng Kiều Lâm đã đầy cõi lòng sùng kính tâm tình, tinh thần phấn chấn rời khỏi phòng. Khương Vọng lắc đầu, tiện tay đem này chỉ trên hộp gấm trói thành hồ điệp hình dáng dây lụa cởi bỏ. Mở ra hộp gấm, liền thấy phòng trong có một tờ vòng quanh, màu xanh nhạt giấy, dùng một cây mây sắc tuyến buộc lên. Trong lòng hắn động đậy, duỗi ngón nhẹ nhàng đụng vào cái kia mây sắc tuyến, liền thấy kia căn tuyến tán vì vân khí lượn lờ mà đi. Đem này trương màu xanh nhạt giấy triển khai, liền có từng cái được được lành lạnh thà tú chữ xuất hiện trên giấy. Đây là đồng tự tiên, có thể tải trong phạm vi trăm dặm có hiệu lực. Ánh chữ căn cứ vào bổn tiên, không có đạo nguyên dao động, không lo làm người chỗ xét. Xảy ra khác một nhóm, trên mây thanh vũ, sau đó chữ lại từng bước biến mất. Này chương màu xanh nhạt giấy, nhìn tới vẫn là nhãn bóng vô ngân. Đồng tự tiên lấy sau khi đi ra, kia chỉ trong hộp gấm, còn nằm một dòng chảy quang mỏng ngất xỉu. Chút nào mũi nhọn vô sắc bút, Khương Vọng nở nụ cười, cầm lấy giấy cùng bút, đứng dậy ngồi vào trước bàn đọc sách, vuốt lên rồi, từ từ viết, phong xuống Tiểu Khương đã biết hiểu, Diệp đạo hữu, còn chưa ăn giấc sao, theo giấy chữ lại từng đám biến mất, hắn biết được, bọn chúng nên đã xuất hiện tại khác một tờ đồng tự tiên trên, loại này thể nghiệm mới lạ mà có ý tứ. Loại này đồ vật, cũng là siêu phàm trong thế giới tốt đẹp bộ phận. Đồng tự tiên, muốn tiên tâm sự cùng ai ngờ. Chỉ chốc lát sau, trên giấy lại xuất hiện mới chữ. An An ở lại Lăng Tiêu bí cảnh bên trong tu hành. Gia phụ nói Hoàng Hà chi hội lắm thầy nhiều ma. Liền không có mang nàng tới. A Sửu thúc cùng vương ở nhà phụng bồi nàng. Sẽ không có vấn đề gì. Khác, chúng ta tới Quan Hà Đài trên đường, gặp được Đỗ Như Hối. Ngươi phải cẩn thận, Khương Vọng hồi âm nói. Có Diệp đạo hữu chiếu cố, An An tại Lăng Tiêu các ta rất yên tâm. Về Trang Quốc đội ngũ chuyện, Diệp các chủ đã có nhắc nhở. Ta lúc trước cũng nhìn thấy Lâm Chính Nhân, có thể rất ứng phó. Diệp Thanh Vũ viết, Đỗ Như Hối mang chính là cái kia người. Ngươi nhận thức. Nàng mặc dù không có nghe đã nói Lâm Chính Nhân cái tên này, nhưng Khương Vọng như vậy nói, nàng tự nhiên có thể kịp phản ứng. Cái này Lâm Chính Nhân chính là đi theo Đỗ Như Hối bên cạnh chính là cái kia nho nhã thanh niên. Khương Vọng trả lời, là một rất giảo hoạt, rất không người dễ đối phó. Lăng Tiêu các nghỉ chân địa phương là phía tây khu vực bên trong độc chiếm một ít khối. Diệp Lăng Tiêu tài đại khí thô, trực tiếp thả mấy bộ mặc ra chỗ chế, dạo chơi phòng, hơn nữa còn là xa hoa nhất kia mấy khoản, tức thả tức dùng, đem vị trí chiếm hết. Vân quốc làm trung lập quốc gia, thông thương thiên hạ, cùng rất nhiều quốc gia đều vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp. Đương nhiên, bởi vì tuân thủ nghiêm ngặt trung lập nguyên tắc, cũng không cách nào gần hơn một bước. Đạt thành đồng minh các loại hiệp định, vẻn vẹn dừng ở trên buôn bán hợp tác mà thôi. Tại Quan Hà Đài mấy ngày qua, là lá đại chân nhân khó được, thiếu tiêu sái mấy ngày, thật là loay hoay chân không chạm đất. Mà giờ này khắc này Diệp Thanh Vũ, ngồi ở một con mềm mại rộng rãi đám mây trên, chậm rãi viết hồi âm, trắng toát ly tuyết trên bàn, che màu xanh nhạt giấy. Từng đám hợp quy tắc chữ, trên giấy chậm rãi chảy xuôi. Ôi chao, nhìn Khương Vọng đối Đỗ Như Hối bên cạnh người thanh niên kia đánh giá. Sẽ liên lạc lại một thoáng người này chân chất nho nhã biểu tượng. Không nhịn được lắc đầu. Lâm Chính Nhân người này, thật đúng là, căn chính mầm hồng, trang thần đâu, cùng kia trang cao tiện, Đỗ Như Hối. Đều là giống nhau như đúc. Nàng suy nghĩ một chút, viết, ta còn tưởng rằng là cái chắc nịch phúc hậu người, có thể thấy được cực ngụy, bất quá đại đạo bằng phẳng, lòng tại trời cao, răng trùng không còn nữa thấy vậy. Đạo hữu nhắc nhở ta ghi nhớ trong lòng, tự nhiên anh dũng hướng về phía trước, không vì vùng lầy chỗ vùi lấp, ngày khác lăng tại trời cao, lại đến bàn sơn điền. Diệp Thanh Vũ nhìn này nhóm hợp quy tắc chữ, tựa hồ lại thấy được kia sạch sẽ mà lại bình tĩnh ánh mắt. Nàng viết, lúc không còn sớm, tạm thời nghỉ bút, thỉnh quân tiếp tục tu hành. Nhiều hơn nỗ lực, một lát sau, đồng tự tiên trên xuất hiện một hàng chữ. Con đường dài lâu, cùng Diệp đạo hữu cùng nỗ lực. Diệp Thanh Vũ đem này đồng tự tiên nhẹ nhàng cuồn cuộn nổi lên. Lấy mây tuyến cẩn thận buộc lại, khóe miệng mang cười phía sau dựa vào một chút. Khoan khoái, rơi vào mây bên trong con đường dài lâu. Người đồng hành, hai ba từ, mà cuộc đời phù du. Đêm dài có ánh sáng. Cách chương.